Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 478, Lý Minh Viễn Bại, Man Tử Chiến Thắng Vượn, Đồng Tâm Hiệp Lực, Kỳ Lợi Đoạn Kim, Phẩm Thư Võng bốn cái thực lực một dạng, Tâm Linh Tương Thông, Đồng Căn Đồng Nguyên Tu Sĩ, Đối Chiến Thượng Cổ Thần Thú. Trong lúc nhất thời trời đất mù mịt, xung quanh không gian cũng bị đánh xuyên. Không gian loạn lưu theo sóng mãnh liệt. Thật mạnh a, có tu sĩ kinh hãi nói. Không phải rất mạnh, là mạnh phi thường. Chỉ ít ở đây thế hệ trẻ tuổi không ai có thể so hai người này làm càng tốt hơn. Trần Cửu trong mắt thả ra đường đạo quang hoa. Giao tay một chiêu một thức không ngừng ở tại trong đầu lưu truyền. Xác minh, hảo lợi hại đại nhất khí hóa tam thanh. Bất quá đối phương tu luyện là kim cương bất hoại chi thân. Muốn đem đối phương pháp thuật phá vỡ. Cái này nhất khí hóa tam thanh bề ngoài như có chút không góp sức. Rất lợi hại gian nan, Trần Cửu nói thầm nói. Đi yêu vương bạo viên cũng không ngốc. Ba đầu sáu tay pháp thuật sử xuất. Lui tránh đối diện địch nhân về sau. Thân thể trong nháy mắt hóa thành lưu quang. Thoát ly chiến trường. Tiểu tử này giống như là một con lươn. Chiến đấu ý thức quá mạnh, nhân hoàng đối mặt đấu chiến thắng viên. Không thể không cảm thán một tiếng. Này đấu chiến thắng viên trên không trung trong nháy mắt hóa vì một con kim sĩ đại bằng. Tuy nhiên không thể có kim sĩ đại bằng toàn bộ uy năng. Nhưng 7-8 phần uy năng luôn luôn có. Một tiếng nhẹ lệ thét dài. Kim sĩ đại bằng một cặp móng lóe ra hàn quang. Hướng về tam thanh bên trong một vị chộp tới. Kim sĩ đại bằng kinh khủng nhất có hai cái. Một cái là hắn móng vuốt. Một cái khác cũng là tốc độ của hắn. Này phân thân căn bản là đến không vội phản ứng. Chỉ có thể bị động phòng ngự. Muốn nói phản kích. Có chút buồn cười. Theo không kịp đối phương tốc độ. 3000 hồng trần. Lý Minh Viễn tại quanh thân bố trí xuống 3000 hồng trần thế giới. Chỉ cần kim sĩ đại bằng đang đến gần. Tất nhiên muốn rơi vào cái này 3000 hồng trần bên trong. Ha ha ha. Muốn dùng cái này pháp thuật thắng ta. Thật sự là buồn cười. Lại cho ta biến, sau khi nói xong. Chỉ gặp đấu chiến thắng viên lần nữa biến đổi. Biến thành thượng cổ nhục thú. Nhục thú chính là thế gian đệ nhất vị chấp trưởng huyễn cảnh mà sinh hung thú. Trời sinh liền có thể bố trí huyễn trận. Nhìn thấu thế gian hết thảy hư huyễn. 3000 hồng trần tuy nhiên lợi hại. Nhưng là hồng trần phồn hoa nhưng lại như thoảng qua như mây khói. Cuối cùng chỉ là hư huyễn mà thôi. Này nhục thú hô hấp ở giữa đem khí tức tràn ngập toàn bộ thiên địa. Vô tận nhục thú khí tức khuếch tán ra đến. Khí tức kia xuyên qua 3000 hồng trần. Đi vào Lý Minh Viễn trước người. Không tốt, Lý Minh Viễn kinh hãi. Đang muốn dùng 3000 hồng trần hộ thể. Đã thấy một cái cự bổng đập tới. Phanh, Lý Minh Viễn suy tàn. Danh xưng chư thiên đệ nhất nhân. Có đồng giai tu sĩ không thể địch xưng hào thái thượng giáo thiếu niên thế mà bại. Cái này mọi người không cần làm kinh hãi. Trần Cửu hai mắt hơi hơi nheo lại. Chiêu Tiểu Ngư ở sau lưng hắn nói. Thật đáng sợ hầu tử. Không phải đáng sợ. Thị phi thường có thể sợ. Hắn thân thể căn bản là vô pháp công phá. Chỉ cần vô pháp công phá hắn thân thể. Liền không thể đánh thắng hắn. Đây là một cái tất cả mọi người chỉ có thể không biết làm gì sự tình. Lý Minh Viễn trong nháy mắt bay lên. Nhưng lại không tiếp tục chiến. Hắn đã hết sức. Đúng là không cách nào phá mở đấu chiến thắng viên kim thân. Đấu chiến thắng viên. Nhìn lấy ngươi quỷ quái như thế. Ta đến chiến ngươi. Một cái cầm trong tay tiên hoa đại phủ. Trên đầu một tia lông tóc nhóm cũng không có. Mặt mũi tràn đầy đại hán vạm vỡ đi tới. Trong cặp mắt lóe ra huyết tinh chi khí. Đây là ngươi man tộc thánh tử yêu hoàng mang theo hiếu kỳ nói. Không tệ, tiểu tử này không biết trời cao đất rộng. Để hắn thụ chút giáo huấn cũng tốt, man hoàng tuy nhiên như thế nói. Nhưng là sắc mặt bên trên lại lộ ra một chút đắc ý. Ăn trước bổn tọa một gậy, này đấu chiến thắng viên ngẩng đầu một gậy đánh tới. Két, này tiên hoa đại phủ thế mà chống chọi đấu chiến thắng viên một gậy. Nên biết rằng đấu chiến thắng viên một côn đó tử không thua trăm vạn cân. Thế mà bị đối phương dựa vào cậy mạnh tiếp được. Cái này thật sự là có chút rất khủng bố. Cho dù là cuồng ngạo như đấu chiến thắng viên, cũng là hơi sững sờ. Đi cho ta, tiên hoa đại phủ bỗng nhiên bắn ra. Đấu chiến thắng viên trong nháy mắt hóa thành một sợi khói xanh. Đáp xuống cách đó không xa. Tốt man tử, tốt khí lực. Đấu chiến thắng viên trên mặt lộ ra đường đạo tinh quang. Người khí lực cũng không tệ. Nhìn vào thực lực, yêu hoàng lúc này sắc mặt hơi đổi. Người cái này man tộc thánh tử hạng gì lai lịch, lại có thể bù đắp được ở đấu chiến thắng viên. Ha ha ha, nói cho ngươi cũng không sao. Vị này chính là ta thượng cổ man tộc tổ tiên đích con ruột. Bởi vì thượng cổ đại biến, tổ tiên đem phong ấn, đại thế lần nữa tranh phong. Trước đó không lâu nghe nói phong thần bảng hiện thế, thế là liền đi ra đi bộ một chút, chờ đợi thiên địa đại biến. Nhìn lấy man hoàng đắc ý bộ dáng, yêu hoàng ăn một cái mũi bụi. Hỗn đản này, lại dám tính kế ta. Nhìn lấy yêu hoàng cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt biểu lộ, nhân hoàng trong lòng mừng thầm. Phía dưới đã quan hệ mật thiết, tại phương diện lực lượng, man tộc thánh tử không kém hơn đấu chiến thắng viên. Hai người là súng thật đạn thật, một chiêu một thước trong hư không khoa tay ra. Man tộc thánh tử tiên hoa đại phủ ầm ầm ở giữa khi mặt ngó về phía đấu chiến thắng viên chém thẳng mà đi. Một kích này nếu là chứng thực, liền xem như đối phương kim cương bất hoại chi thân cũng phải vượng đầu chướng não. Bành, đấu chiến thắng viên cây gậy trong tay trong nháy mắt nâng quá đỉnh đầu. Gầy tiểu thân tử gân cốt như đại long, vừa đi vừa về du động, khắp nơi tại thời khắc này dốc hết ra tam dốc hết ra. Chống được một kích này, đấu chiến thắng viên đang muốn biến chiêu, đã thấy man tộc thánh tử tại tiên hoa đại phủ bên trên nhẹ nhàng một vòng. Búa bên trong ẩn giấu búa, một thanh phủ đầu xuất hiện ở tại trong tay phải. Sau đó xét đánh không kịp bưng tay chi thế, hướng về hầu tử hạ bàn chặt quá khứ. Một chiêu này thật là âm hiểm. Trong hoàng cung yêu hoàng không khỏi đột nhiên biến sắc, đang muốn phát nộ, đã thấy này đấu chiến thắng viên trong nháy mắt hóa thành vũ khí, tiêu tán trên không trung. Một chiêu này thủy độn dùng thần hồ kỳ thần, Trần Cửu tán thưởng nói. Chiêu tiểu ngư con mắt chỗ ngoặt thành nguyệt nha. Đấu chiến thắng viên thủ đoạn nhiều vô số kể. Chúng ta nhân tộc làm sao có thể với hàng phục hắn. Nếu là không có thể đem hàng phục, này phong thần bảng chỉ có thể thuộc về dị tộc. Đối với ngã nhân tộc trùng kích to lớn, không thể tưởng tượng. Thậm chí nhân tộc số mệnh như vậy một khuyết không phấn chấn cũng không phải là không được. Nhìn lấy Trần Cửu không tim không phổi bộ dáng, chiêu tiểu ngư không thể không nhắc nhở nói. Ta biết rõ đấu chiến thắng viên thủ đoạn lợi hại, kim cương bất hoại chi thân càng là không người có thể phá. Liền xem như trước mắt cái này man tử cũng không được, Trần Cửu răng giặc nói. Vậy ngươi xin không nóng nảy. Chiêu tiểu ngư con mắt nháy a nháy. Tuy nhiên phá không đối phương kim cương bất hoại chi thân, nhưng là không có nghĩa là vô pháp chiến thắng hắn. Trần Cửu hai tay chắp sau lưng, một mặt lạnh nhạt biểu lộ lệnh chiêu tiểu ngư sững sờ. Người thật có nắm chắc chiến thắng đến đấu chiến thắng viên. Chiêu tiểu ngư cẩn thận từng ly, từng tí hỏi. Không phải chiêu tiểu ngư không tin, mà chính là này danh xưng cùng thế hệ đệ nhất nhân thái thượng giáo thánh tử cũng bại. Chiêu tiểu ngư nghĩ không ra tân nhất thế hệ bên trong có ai là đấu chiến thắng viên đối thủ. Ai có thể so Lý Minh Viễn lợi hại hơn? Loại đại sự này ta có thể sẽ không đùa giỡn. Trước hết để cho đấu chiến thắng viên đem mấy cái này pháo hôi đánh phục. Đến lúc đó ta chỉ cần sau cùng xuất thủ đem đấu chiến thắng viên cho chiến thắng. Tên thứ nhất này vị trí chẳng phải là dễ như trở bàn tay chính là ta. Người thật thông minh, chiêu tiểu ngư nói. Ta không phải thông minh. Ta chỉ là muốn tìm một đầu đơn giản nhất đường tắt mà thôi. Nếu là đem đấu chiến thắng viên hàng phục về sau còn muốn đối mặt những cái này con ruồi. Trần Cửu nhưng không có cái kia kiên nhẫn. Hứng thú, tốt, người đã không từ thủ đoạn. Vậy cũng đừng trách bản tướng quân không khách khí. Đấu chiến thắng viên trên không trung đứng vững. Nói câu nào về sau thân thể trong nháy mắt hóa thành hắc vụ. Hướng về man tử thất khiếu chui vào. Một chiêu này càng là ngoan độc. chỉ cần bị cỗ này hắc vụ chui vào thất khiếu, đừng nói là đấu chiến thắng viên, liền xem như nhân hoàng loại kia đại năng cũng đau đầu hơn một phen. Ngươi cái này thất thập nhị biến tuy nhiên huyền ảo, nhưng cuối cùng chỉ là chính ngươi biến thành, trên bản chất ngươi vẫn là ngươi. Nói, chỉ gặp hai thanh tiên hoa đại phủ trên không trung một trận giao thoa. Tia lửa thiểm hiện, đường đạo hỏa diễm bốc lên. Hắc vụ còn không có tới gần man tử, liền đã bị bốc hơi rơi. Trong đó một cỗ hắc vụ trong nháy mắt không xuống đất cơ sở. Mọi người không biết chút nào, nhìn thấy đấu chiến thắng viên lần nữa bị chính mình khắc chế. Man tộc thánh tử nhịn không được lên tiếng cuồng tiếu. Chỉ cần có thể chiến thắng đấu chiến thắng viên, này phong thần bảng chính là mình. Có phong thần bảng, mình có thể xá phong chư thiên tinh quân. Đến lúc đó nhất thống chư thiên vạn giới, cùng nhân tộc tranh phong cũng không phải là không thể được. Đừng muốn cản rỡ, chỉ kiến giải dưới đột nhiên duỗi ra một cái tay. Trong nháy mắt đem man tử lôi xuống lòng đất dưới. Trong hoàng cung, man hoàng sắc mặt âm trầm. Ta nhìn ngươi yêu tộc thủ đoạn cũng không tệ. Như vậy pháp thuật đánh lén lên người đến quả thực là thuận buồm xuôi gió. Quá khen, quá khen. Người man tộc búa bên trong ẩn giấu búa cũng không tệ. Ta này yêu tộc đấu chiến thắng viên kém chút trúng chiêu. Lúc này yêu hoàng sắc mặt khôi phục trước. Đó bình tĩnh, lộ ra nhưng đã đối đấu chiến thắng viên khôi phục tự tin. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu, ngài, chính là ta lớn nhất động lực. Converter, lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.